Chương 399, Hắc Bạch Song Long số mệnh trận tướng, canh thứ nhất cầu đặt. Hiện trường bầu không khí có chút vi diệu, không lâu còn đang đại chiến sinh tử. Diệp Mạnh ôm giết chết dị dạ tỷ nạ quyết tâm cùng nàng chiến đấu, nhưng trước mắt dị dạ tỷ nạ dĩ nhiên huyện hóa thành tiểu ló lì xưng hô Diệp Mạnh Master, đồng thời tìm kiếm bang trợ. Như vậy phản thực sự khiến người ta khó có thể phản ứng, càng khiến người ta khó có thể tiếp thu. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đối mặt dị dạ tỷ nạ huyện hóa ra tới bé gái xin giúp đỡ. Diệp Mạnh cùng tủ cổ giữ yên lặng, bọn họ lúc này còn không hoàn toàn tín nhiệm dị dạ tỷ nạ. Mặc dù dị dạ tỷ nạ ra sân phương thức quả thực lôi nhân, hơn nữa không có địch ý, nhưng dị dạ tỷ nạ là tạo thành tủ cổ số mệnh đầu sỏ gây nên, điểm này không thể nghi ngờ. Không có khả năng bằng vào nàng biến hóa thành Diệp Mạnh trong lòng lý tưởng nhất hoàn mỹ nhất lọ lì hình tượng, liền tha thứ nàng, tiếp nhận nàng. Tiểu cô nương nhẹ giọng thở dài, biết không giải thích rõ ràng lời nói, không cách nào hướng Diệp Mạnh tìm kiếm trợ giúp. Nàng nhìn Diệp Mạnh nói ra, giải khai chính ngươi năng lực sau đó là ạ sẽ ợt lực lượng, trong cơ thể của ngươi ký túc lấy nó thanh tẩy lực. Diệp Mạnh cùng tủ cổ nhìn lẫn nhau một cái, Diệp Mạnh giật mình mà nói, ta năng lực là ạ sẽ ợt thanh tẩy lực, điều này sao có thể, ta cũng không biết ngươi tại sao phải có như vậy năng lực, nhưng không hề nghi ngờ, có thể trong nháy mắt khôi phục nhất cấp thần thể lực, miễn dịch ta nguyền rủa chi lực, ngoại trừ ạ sẽ ợt thanh tẩy lực bên ngoài, không có những thứ khác khả năng. Tiểu cô nương nghiêm túc nói, đi, hoa mạng tiểu thuyết Diệp Mạnh tinh tế hồi tưởng, cảm thấy không năm cũng có đạo lý. Thần thú thể lực sao mà biển, coi như dùng hiện đại tân tiến nhất máy móc vì này hao hết lực lượng thần thú khôi phục thể lực, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, huống chi là nhất cấp thần đây, mà Diệp Mạnh sang thế lực có thể mấy hơi trong lúc đó khiến chúng nó khôi phục đỉnh phong cha NG Thà Y, cái này đã tương đương một. Bất quá. Cái này khôi phục năng lực cũng chỉ là sáng thế lực một bộ phận. Tuy là thanh tẩy lực chỉ là ACE1% năng lực, nhưng đối với nó mà nói khá quan trọng. Đã không có thanh tẩy lực, nó liền không cách nào thanh tẩy thời không ô nhiễm, bài xích mặt trái hiệu ứng. Ta không biết ngươi tại sao lại chính mình ACE thất lạc ngàn vạn năm thanh tẩy năng lực, nhưng là cho phép cái này sẽ trở thành ngươi và ACE đối lập một cây diêm quẹt, cho nên, ta tuyển trạch ngươi làm master. Nếu có một ngày ngươi thực sự đứng lên cùng ạt sẽ ợt đối lập vị trí, ta đem làm ngươi tột cùng nhất chiến lược. Tiểu cô nương dừng ở Diệp Mạnh, từng chữ từng câu cho thấy quyết tâm của mình, nàng ấy giống như hỗn độn trong con ngươi, đột nhiên hiện lên vô số phức tạp quan mang, trong đó nhất lóe sáng một đạo, đó là cựu hận. Diệp Mạnh tử của nàng trong con ngươi, rõ ràng bắt được nàng đối với ạt sẽ ợt cựu hận. Ngươi không phải ACE chế tạo ra sao, vì sao đối với nó tràn ngập cừu hận? Diệp Mạnh hỏi. Ta trưởng quản minh giới, là cả thế giới, thậm chí ba cái thời không hết thể tâm tình tiêu cực chỗ tập hợp, nhân loại cùng tinh linh tử vong lúc, linh hồn đô hội tạm thời đi tới minh giới, linh hồn tạm lưu quá độ, chờ đợi riêng mình luân hồi. Tiểu cô nương lời nói xoay chuyển, trở nên sảng giọng mà tràn ngập hán độc, minh giới vốn nên là một cái ưu tình an tường sống ở chỗ, nhưng ngươi cũng nhìn thấy. Hôm nay minh giới thành một mảnh tử vong đại địa, vô số oan hồn lệ quỷ không được ngủ yên, những thứ này đều là hiện thực thế giới chiến tranh đưa tới chết thảm nhân loại vô tội cùng tinh linh. Nhưng làm sáng thế thần ACE, lại đối với mấy cái này thảm kịch thờ ơ lạnh nhạt, hắn bất tại hồ loài người sinh tử, tinh linh sự sống còn, coi như cái này thế giới gần đối mặt tan vỡ, nó cũng không động hợp tác, cách làm của nó chỉ là thẩm phán thế giới, phá hủy tất cả. Đem tất cả bi kịch đệ đơn là số 0, tựa như hệ thống cách thức hóa. Lần đầu tiên viễn cổ chiến tranh, ACE lần đầu tiên thẩm phán, đạo chí viễn cổ tinh linh cùng nhân loại toàn diện, hết thể thần thú, bao quát nhất cấp thần ngủ say, minh giới đối mặt là hắc ám nhất đích niên đại. Tuy là minh giới đã khôi phục 1-2, nhưng ta đã không muốn lại để cho minh giới lần thứ 2 rơi vào cái loại này hắc ám hơn nữa. Hiện thực thế giới những tên đều là ngu ngốc, nhất là nhân loại. Vì danh lợi ích kinh tế triển khai không ngừng nghỉ chiến tranh, sinh ra vô. Cùng vô tận cừu hận cùng oán nghiệm, những thứ này tâm tình tiêu cực đem nguyên bản đẹp lì ạn tường minh giới, ô nhiễm thành đất cằn sỏi đá. Này nhất cấp thần cũng là kẻ ngu si, nhất là cái kia được xưng tối cường thần long ngu ngốc. Bản tiểu thư lúc đầu muốn cho loài người hiểu một chút minh giới bi thảm, để bọn họ nhận rõ chính mình tạo thành chiến tranh là biết bao thật đáng buồn cùng đáng sợ. Có thể nó hết lần này tới lần khác lai ngăn cản ta, cuối cùng không thể không buộc ta hạ đạt chớ chú. Chỉ có như vậy, nhân loại tài năng giải khai mối thù của bọn hắn sẽ mang đến bao nhiêu nguy hại. Diệp Manh cùng Tủ Cổ trầm mặc, Dị Dạ Tì Nạ một phen ngôn luận, coi như là biểu lộ Tủ Cổ số mệnh chân tướng. Đi Hoa Tiểu nói vong là minh giới trưởng không giả, Dị Dạ Tì Nạ phụ trách minh giới vong linh chuyển sinh. Nơi đó vốn là một cái mỹ hảo an tường sống ở nơi, nhưng đến từ hiện thực thế giới tâm tình tiêu cực đem minh giới triệt để ô nhiễm thành tử vong chi địa. Đầu sỏ gây nên tự nhiên là vô số năm qua nhân loại bởi vì tham dục đưa tới vô số chiến tranh. Dị Dạ Tì Nạ tức giận vô cùng, nàng đi tới hiện thực thế giới, chỉ là giống như làm cho nhân loại thấy rõ minh giới bi thảm chi cảnh, hảo gọi bọn họ thu liễm một chút. Nhưng nhân loại lại nghĩ lầm Dị Dạ Tì Nạ là muốn xâm lấn hiện thực thế giới, ngay cả nhất cấp thần cũng không ngoại lệ. Đương Dị Dạ Tì Nạ tuyển trạch ở oán khí nặng nhất hợp chúng địa khu phủ xuống thời giờ, bị tối cường thần long ngắm bắn, song phương bạo phát thần chiến. Dị Dạ Tì Nạ cũng là đánh ra chân hỏa, siêu thần thú tôn nghiêm không để cho nàng muốn giải thích bất cứ chuyện gì, nàng muốn cho nhân loại cùng các tinh linh tận mắt chứng kiến minh giới bi thảm. Thế nhưng tối cường thần long chỉ cho là Dị Dạ Tì Nạ muốn xâm nhập hiện thực thế giới, cho nên phấn chết phản kháng, đánh lui Dị Dạ Tì Nạ. Dị Dạ Tì Nạ không cam lòng, dự định để tối cường thần long nếm một chút minh giới oán nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, bản ý của nàng là hy vọng tối cường thần long có thể lý giải nàng, vì vậy dùng trận này thần chiến bên trong táng thân nhân loại cùng tinh linh oán hận chớ chú tối cường thần long, khiến cho hắn chia lịa vì chân thực chi long cùng lý tưởng chi long. Nàng hy vọng nhân loại có thể đi qua thăm dò chân thực cùng lý tưởng hàm nghĩa, tìm được chân lý, minh bạch bởi vì hám lợi đen lòng đưa tới cửu hận là buồn cười biết bao, thật đáng buồn. Nhưng mà, mọi người lại đem chân thực chi long cùng lý tưởng chi long làm tranh quyền đoạt lợi công cụ, chẳng những không có đi lên Dị Dạ Tì Nạ hy vọng đường, ngược lại chế tạo một hồi lại một tràng buồn cười mà thật đáng buồn số mệnh tranh. Lúc đó hợp chúng đế quốc hai vị vương tử để tranh đoạt vương vị, một cái lấy cớ lấy nhân loại vì lập trường, tục xưng là chân thực, một cái thì dùng hy vọng giải phóng bộ kẹ mẩn, để bộ kẹ mẩn đạt được tự do làm lý do chiến tranh. Tục xưng lý tưởng vì vậy song phương lợi dụng hắc bạch thần long, phát động mang tất cả toàn bộ hợp chúng đế quốc nội chiến, một hồi chiến tranh, tử thương vô số, sinh linh đổ thán. Cuối cùng lý tưởng chi vương thu được thắng lợi, mà đáng thương hắc bạch song long bởi vì đã tiêu hao hết lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say. Từ đây, ở hợp chúng địa khu lưu truyền như vậy thứ nhất thuật lại, đạt được hắc bạch song long công nhận người, sẽ trở thành bọn họ long sứ, bọn họ sẽ trở thành thần đại ngôn nhân. Ở chân thực cùng lý tưởng số mệnh tranh bên trong, quyết ra cuối cùng thắng bại. Dị Dạ Tì Nạ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ ý nguyện của mình vậy mà lại làm cho nhân loại lưu khúc thành cái dạng này, chân thực cùng lý tưởng số mệnh tranh, đưa đến càng nhiều hơn chiến tranh, càng nhiều hơn cựu hận, càng nhiều hơn tâm tình tiêu cực, minh giới từ đây không còn nữa sinh cơ, Dị Dạ Tì Nạ đối với nhân loại thất vọng tới cực điểm. Hắc bạch song long số mệnh tranh, cho tới bây giờ đều là một chuyện tiếu lâm. Bởi vì này cây 813 vốn cũng không tồn tại. Số mệnh tranh vốn chính là cổ nhân muốn tranh quyền đoạt lợi phát động chiến tranh một cái hoang đường nhưng cười mượn cớ mà thôi. Cái này cũng đưa tới hậu nhân bất minh sở dĩ địa quyển vào ở mệnh tranh, giết đến cuối cùng, ngay cả tàn sát lẫn nhau lý do cũng không biết liền chết thảm. Đến rồi N cùng tủ cổ cái này đệ nhất, bọn họ cũng không biết vì sao mà chiến, ngay cả bạch long dẹt hì dẹm cũng sinh ra nghi vấn, chỉ có N. Hắn là nhân loại cùng bổ kẻ mẩn hải tử, tự nhận là hiểu rõ bổ kẻ mẩn bị loài người nô dịch thống khổ. Hơn nữa gỡ rõ tỷ ủ vì hắn quán thâu vặn vẹo tri thức, tính cách của hắn lại cực đoan, vì vậy ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa, mà tủ cổ cũng bị liên lụy được càng ngày càng sâu. Cho tới bây giờ cũng không có cái gì số mệnh tranh, đây đều là loài người tham niệm đưa tới hoang đường tranh đấu, ta đối với nhân loại đã thất vọng rồi. Cho nên phải tìm kiếm một cái khác có thể cho minh giới mang đến hòa bình phương pháp. Dị Dạ Tì Nạ thật sâu nhìn Diệp Manh liếc mắt, nói, ta muốn đi đánh bại A-C-Ớt, dạy nó làm thần, vì thế, ta cần đồng bọn, chính mình thanh tẩy lực giáo huấn luyện sư, làm ta mạ sở đi canh thứ nhất đến, một đoạn này thuần túy là cá nhân ý ý đi ra, bất quá cũng là căn cứ túi tiền yêu quái trò chơi lịch sử soạn lại. Nghe nói qua túi tiền yêu quái thập đại đô thị thuật lại chưa trong đó có một đoạn chính là vì bực nào túi tiền yêu quái nam nhân ít như vậy đó là bởi vì từng phát sinh qua một hồi chiến tranh. Đen nhánh mị ảnh bên trong, sân chấn liên tiếp phản chuyển thế giới bên trong có một u linh thành chấn, vậy là không có bị ô nhiễm tiền an tinh tưởng hòa minh giới khác cảm tạ sệ rổ xịt tệ mệ 588 VIP điểm, mã lang kiệt 100 VIP điểm, ma quang chém 588 VIP điểm.